Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1245, chương 1246, tuân lệnh darling. 3. Trợ lý Hạ thấy phụ nữ cho đến quá mức, muốn nói, lại bị Minh Thù chặn lại. Nàng để cho nhân viên cho chính mình rời cái ghế, cầm bánh bích quy cùng nước trà, vẫn ung dung nhìn lấy phụ nữ khóc mắng. Phụ nữ ở bên kia khóc nửa ngày, đối diện một chút động tĩnh cũng không có. Nàng hơi khẽ nâng lên đầu quan sát, kết quả nhìn thấy người đối diện chính uống trà, ăn bánh bích quy. Phụ nữ: Diễn xong. Minh Thù hỏi: Không có tiếp tục à? Phụ nữ: Phản ứng này không đúng. Đối phương quá mức lãnh đạm bình tĩnh, để cho phụ nữ không biết nên làm sao phát huy. Bên người bạn bè thân thích đoàn lúc này cũng có chút mộng. Phụ nữ thấy vậy, trực tiếp hướng trên đất ngồi xuống, bắt đầu tức miệng mắng to. Minh Thù cũng không để ý nàng, ung dung ăn bánh bích quy. Có người cùng phụ nữ cùng nhau náo, liền để nhân viên đưa bọn họ ngăn lại. Phụ nữ cổ họng đều nhanh bốc khói, cũng không thấy đối phương có hành động gì. Cái này bình tĩnh khí thế, để cho phụ nữ không chắc chắn lên. Khóc xong rồi hả? Phụ nữ chất lượng kém trang điểm ra mặt đã sớm hồ thành một đoàn. Lúc này cả khuôn mặt cùng một lớn hoa miêu tựa như. Minh Thù liếc nhìn nàng một cái, từ từ lên tiếng, chưa đầy 18 tuổi không được giao dịch, điều này là chúng ta độ kỷ quy củ. Nhưng là ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút, những người đó sẽ quản cái này sao? Ngươi còn tưởng là một cái quy cũ này là có luật pháp bảo vệ hay sao? Dù sao tuổi thọ loại vật này, trèo đi sau, một vốn một lời người cũng không có ảnh hưởng gì. Tuổi thọ bày ở nơi đó, giống như một chuỗi chữ số, gia tăng giảm bớt, không tới cuối cùng thời điểm tử vong, hoàn toàn sẽ không cho tự mình tạo thành ảnh hưởng. Phụ nữ chiếp ừ một tiếng, trước đây nghĩ sẵn trong đầu, lúc này đột nhiên có chút không nói ra miệng. Minh Thù tiếp tục nói, dùng tuổi thọ trao đổi kim tiền, đó là lựa chọn của chính các ngươi, không trách người khác, không người sẽ vì lựa chọn của các ngươi hối hận tới trả tiền. Các ngươi đây là cường đạo. Phụ nữ hung tợn nói. Cường đạo? Minh Thù cười một cái. Ta cướp ngươi cái gì? Tuổi thọ giao dịch là cấm, các ngươi không phải là cường đạo là cái gì? Ta muốn tố cáo các ngươi. Phụ nữ đột nhiên bắt đầu uy hiếp. Ồ, ngươi đi chứ sao? Minh Thù cười. Đầu tiên ngươi đến xin tiến vào khu nhà giàu, nộp tiền đặt cọc, sau đó tìm tới khiếu nại địa phương, viết khiếu nại xin, sau đó ngươi cần phải đợi, đại khái nửa tháng, ngươi sẽ nhận được hồi chấp. Minh Thù nói không nhanh, có thể nàng không có nói một câu xin. Phụ nữ và thân hữu đoàn sắc mặt liền khó coi một phần. Đây là khu nhà giàu đối với khu nghèo khó hèn hạ. Tại khu nhà giàu căn bản không cần thiết những trình tự này. Cuối cùng ngươi chỉ có thể bị sai trả lại, bởi vì bọn họ sẽ không quản nơi này. Phụ nữ, trợ lý Hạ đột nhiên đem điện thoại di động chuyển tới trước mặt Minh Thù. Minh Thù đem nội dung quét một lần. Trước mặt nữ nhân này kêu Tôn Hoa Hoa. Nữ nhi của nàng bởi vì hướng tới khu nhà giàu sinh hoạt, chạy đến độ kỷ bán ra tuổi thọ, chuẩn bị đi khu nhà giàu. Ai biết còn chưa có đi, liền bị người cho đoạt. Bây giờ còn đang nằm bệnh viện. Người gặp gỡ trọng đại bị thương, tuổi thọ sẽ cực nhanh giảm nhanh. Cho nên Tôn Hoa Hoa liền nghĩ đến bị con gái nàng bán đi những thứ kia tuổi thọ. Con gái nàng cũng là một cái ác, trực tiếp bán một nửa. Chỉ cần đem những thứ này tuổi thọ lấy về, con gái nàng còn có thể sống một đoạn thời gian rất dài. Vì vậy liền có hiện tại cái này vừa ra. Minh Thù nhìn lấy phụ nữ và thân hữu đoàn bị đuổi ra ngoài, bọn họ áo não đi rồi. Trợ lý Hạ nhìn lấy còn ngồi ở đại sảnh nữ tử. Vị đại tiểu thư này xử sự càng ngày càng có thủ đoạn rồi. Mới vừa đối phương huyên náo lợi hại, nàng lại một chữ không có nghe. Chẳng qua là để cho hắn đi tra một cái người trong cuộc kia. Đại tiểu thư, hôm nay có một trận giao dịch yêu cầu ngài ra mặt. Thấy Minh Thù muốn đi, trợ lý Hạ vội vàng nói. Ồ, Minh Thù hơi hơi nhíu mày. Giao dịch gì? Yêu cầu nàng ra mặt. Khẳng định không phải là đơn giản sinh ý. Thời gian giao dịch định tại 3 giờ chiều. Địa điểm tại khu nhà giàu. Hai phân ranh giới tới Tấp Minh. Khu nghèo khó người muốn tiến vào khu nhà giàu. Yêu cầu đệ giao xin. Một người đều không nhất định xét duyệt đến xuống. Nhưng là hai khu gian cũng không thiếu người làm ăn lui tới. Cho nên liền có một loại đặc thù lối đi. Chuyên cung loại người này thông qua. Nguyên chủ là thuộc về loại người này. Quan mới biết độ kỷ là làm cái gì. Khu nhà giàu không cho phép có chuyện như vậy tồn tại. Đại khái những người này cũng muốn trên tay mình sạch sẽ không chút tạp chất. Nhưng là ai ngờ chết à. Cho nên cái này ở trên ngoài sáng không cho phép chuyện. Ở trong đáy lòng là không bị hạn chế. Cho nên nàng ra vào khu nhà giàu. Coi như dễ dàng. Xe theo đặc thù lối đi lái qua. Cảnh sắc chung quanh lập tức chuyển đổi. Đường phố rộng rãi. Xe sang trọng mỹ nhân. Bày la liệt hàng hóa. Cái gì cần có đều có. Xe tại một tòa biệt thự khu dừng lại. Minh Thù xuống xe. Mấy người hộ vệ hướng về bọn họ đi tới. Dẫn bọn họ hướng một căn phòng đi. Cái này là có ý gì? Bảo Tiêu lời ít ý nhiều trả lời. Giáng Tuyết tiểu thư. Khử độc. Khử độc. Minh Thù cười một cái. Cảm tình ta còn là cái virus a. Làm ăn này không làm. Trợ lý Hạ. Đi ăn cơm. Nàng xoay người rời đi. Bảo Tiêu bị phản ứng này cho chỉnh bối rối. Trợ lý Hạ cũng có chút mộng. Bất quá lần này khách hàng quả thật có chút quá đáng. Lấy trước kia những người này mặc dù sẽ có coi thường ý tứ. Nhưng cũng không dám đắc tội đại tiểu thư. Lần này lên tới chính là khử độc. Suy nghĩ một chút liền để người chán ghét. Cho nên Minh Thù muốn đi. Trợ lý Hạ cũng không cản. Bọn họ cũng không thiếu cái này một đơn sinh ý. Liền tại sắp lên xe thời điểm. Bên trong chạy đến một quản gia ăn mặc người. Giáng Tuyết tiểu thư dừng bước. Quản gia phi thường có lễ phép. Mới vừa rồi là người làm không hiểu chuyện. Ta cùng ngài nói xin lỗi. Ngài mời tới bên này. Tiên sinh đã chuẩn bị xong bữa ăn tối. Bữa ăn tối. Biệt thự chủ nhân là một cái tên là Chu Hồng Kiệt. Chính trị tuổi 40. Mặc một bộ đồ mặc ở nhà. Rất phúc hậu. Bất quá liền sắc mặt không tốt lắm. Giáng Tuyết tiểu thư. Mời ngồi. Chu Hồng Kiệt ra hiệu Minh Thù ngồi. Minh Thù đứng không nhúc nhích. Tầm mắt ngắm nhìn bốn phía. Không phải nói bữa ăn tối. Chu Hồng Kiệt hơi sững sờ. Sau đó cười đứng lên. Là ta xem xét không chu toàn. Giáng Tuyết tiểu thư mời tới bên này. Để cho đầu bếp chuẩn bị. Một câu tiếp theo là để phân phó quản gia. Sân đổi đến phòng ăn. Đầu bếp hiện trường làm. Chu Hồng Kiệt than thở một tiếng. Giáng Tuyết tiểu thư tuổi trẻ tài cao. Để cho người bội phục a. Bội phục có ích lợi gì? Không phải là bị người yêu cầu khử độc sao? Minh Thù âm thanh thong thả. Hoàn toàn để cho người không đoán ra là có ý gì. Chu Hồng Kiệt biểu tình hơi hơi liễm lại. Chuyện này là đụng phải Giáng Tuyết tiểu thư. Bất quá bọn hắn cũng là lo lắng thân thể của ta. Sợ đem khu nghèo khó virus mang cho ngươi nha à. Đối với bọn họ những người này mà nói. Khu nghèo khó người đều là virus. Cùng bọn họ tiếp xúc. Hận không thể đem trên dưới toàn thân mình đều vũ trang. Rất sợ dính vào cái gì không sạch sẽ virus. Chu Hồng Kiệt, dầu gì hắn bây giờ là người mua. Nàng chính là như vậy đối đãi khách nhân. Coi như nàng là độ kỷ ông chủ. Cũng có chút trong mắt không người. Nhưng là Chu Hồng Kiệt suy nghĩ chuyện trong chốc lát. Đem về điểm kia không thoải mái đè ép xuống. Đúng lúc đầu bếp Châu Lập. Thả tới trước mặt Minh Thù. Quỷ dị bầu không khí bị phá vỡ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.